1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Cảm Ngộ. Theo Triệu có tài tiệc cưới lần trước đến, Lý Hòa trong lòng là có chút hậm hực, cùng các bạn học so sánh, tốt nghiệp hơn 2 năm chênh lệch đã ra tới, đại bộ phận đồng học là nhân sinh đắc ý. Mà chỉ có hắn là nửa chết nửa sống. Mặc dù trong đám bạn học quan cũng không lớn, lại có cấp bậc trông coi, cấp bậc có phân chia cao thấp, tại trên bàn cơm quyền lên tiếng liền có chỗ khác biệt. Đây chính là trên xã hội quy tắc, hữu ý vô ý tất cả mọi người đi tuân theo. Lý Hòa cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện đi làm cái vai phụ. Vai phụ không thể đoạt hí, đàng hoàng ngậm miệng lại liền phải, không có cơ quan tầng kia ra, ai có thể phản ứng ngươi? Theo thời gian trôi qua, hắn cùng tất cả mọi người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Cái này loại tâm lý mất cân bằng cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cũng muốn minh bạch, đời trước hắn đã dùng thực tiễn chứng minh, hắn không thích hợp chính trị con đường này, đời này cũng không cần phải đi chặng đường oan uổng. An tâm làm phú gia ông cũng là không tệ, ganh đua so sánh sẽ chỉ mất đi bản tâm. Dựa theo Trương lão đầu thuyết pháp, có ngồi kiệu tử người, có khiêng kiệu người, đã không có ngồi kiệu tử mệnh, vẫn là cố gắng không làm cái kia khiêng kiệu tốt. Về đến nhà, mặt trời mới vừa vặn tây xuống, cửa chính là mở, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương chính ngồi xổm ở lồng gà cổng cho gà vung hạt thóc. Đây là Thường Tĩnh tiểu khuê nữ Phùng Nhị, di truyền mẫu thân gen, nhỏ tuổi như thế đã xuất rơi rất duyên dáng. Phùng Lỗi đi Hương Hà, tiểu uy lại suốt ngày tìm không gặp người. Lý Hòa dứt khoát liền đưa chìa khóa cho Thường Tĩnh, bàn giao giúp đỡ chiếu khán trong nhà. Thường Tĩnh lại thường xuyên đi làm không có chuẩn chút, chiếu khán gà vịt sống liền rơi xuống Phùng Nhị tiểu cô nương này lên trên người. Lý Hòa hỏi, tiểu nhị, cơm tối ăn không có? Ngoạc kép, Phùng Nhị thấy là Lý Hòa trở về, tại trong hồ nước rửa tay, mới trả lời, không, nãy nãy đã nấu cơm, đợi lát nữa liền trở về ăn. Lý Hòa đem nhà chính cửa mở ra, theo trong ngăn kéo tìm ra một cây bút máy, đưa cho tiểu cô nương, tặng cho ngươi, cái này bút máy có chút nhỏ, hắn rất ít khi dùng. Lý thúc thúc, ta không muốn, quá đắt. Phùng Nhị để tay ở sau lưng, kiên quyết lắc đầu. Lý Hòa cùng Thường Tĩnh lấy tỷ đệ xưng, cái này Phùng Nhị vừa ra tới liền cho hắn nâng lên bối phận, liền biến thành thúc thúc, cầm đi. Ngươi không thấy ta đều là đặt ở trong ngăn kéo, rất lâu không dùng, ngươi về sau có thể sử dụng đây. Thật không muốn, vậy ta coi như ném đi. Ngoạc kép, Lý Hòa làm bộ liền muốn ném. Phùng Nhị sợ Lý Hòa thật ném đi, mới hoảng hốt vội nói, Lý thúc thúc, đừng ném, cái kia cho ta đi, ném đi quái đáng tiếc. Lý Hòa cười ha hả đưa cho nàng. Tiểu cô nương thật cao hứng tiếp. Lý Hòa đem ngăn tủ dưới đáy một đại chồng chất giấy viết thư cuốn một cái bỏ vào tiểu cô nương trong ngực, cầm đi làm bản nháp giấy đi, không đủ ta chỗ này còn có, còn nhiều. Những này giấy viết thư đều là tại trang lông mày mang trường học ngẩng đầu, có hắn trường học, có Hà Phương trường học, hắn cùng Hà Phương hai năm này không ít hướng trong nhà cầm. Tầng tầng lớp lớp chất thành lão cao, Lý Hòa chỗ nào dùng nhiều như vậy, chủ yếu là vì thỏa mãn trong nhà lão tứ cần. Lý Băng vì muốn loại này giấy viết thư, còn chuyên cho Lý Hòa viết thư, nói chững chạc đàng hoàng, bản nháp giấy không đủ dùng, bên ngoài bán bản nháp giấy chất lượng chênh lệch, Lý Hòa chỗ nào tin nàng loại chuyện hoang đường này. Bất quá vẫn là cho nàng tìm một đống lớn giấy viết thư. Hà Phương ghi ở trong lòng, còn chuyên đi xung quanh mấy trường đại học, các loại đại học ngẩng đầu giấy viết thư đều kiếm đủ toàn. Vì thế Lý Hòa còn chuyên môn đi một chuyến bưu cục. cho gửi trở về lão tứ trường học. Phùng nhị tiểu cô nương nhìn thấy màu đỏ, màu lam các loại nhan sắc ngẩng đầu giấy viết thư, rất cao hứng, không có cự tuyệt, tuét miệng ba tiếp, loại này mang ngẩng đầu giấy viết thư ở trường học có thể khoe khoang đâu. Trong trường học hài tử cơ bản đều cầm đủ loại mang cơ quan đơn vị ngẩng đầu giấy viết thư. Tiểu cô nương thật cao hứng đi. Lý Hòa bắt đầu quét dọn vệ sinh. Trên mặt bàn đều là tro tầng, không được vuốt xuống, chính hắn đều nhìn xuống. Vừa đem bàn trà chỉnh lý sạch sẽ, Thường Tĩnh liền tiến đến, cười nói, tốt như vậy đồ vật, ngươi cho cái tiểu nha đầu làm gì? Không có trà đạp, cũng không phải đưa cho ngươi. Ta không ở nhà, Phùng Nhị cũng không có ít giúp ta một chút. Ta tạ ơn nàng, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi người này, lại dùng lời ép buộc người. Thường Tĩnh tả oán xong Lý Hòa về sau, lại hỏi, Sương Bình bên kia sách thiên, ngươi nói ta bên này biết sao? Ngoặc kép, tu Sương Bình đường cái. Ngoặc kép, Lý Hòa lần trước đi ngang qua thời điểm đã tại sách thiên. Chủ yếu là mở ra kinh thành Bắc Đại Môn, là thông hướng 8 đạt lĩnh, 13 lăng khu vực cần phải đi qua. Theo ô tô càng ngày càng nhiều, 13 mét đường rộng đã không đủ dùng. Lý Hòa cũng không biết, trong vòng một đêm từ nơi nào xuất hiện như vậy ô tô. Có thể là trạch trong nhà cùng trường học thời gian nhiều lắm đi. Bất quá hắn là biết cửa ngõ bên trong có không ít nhà buôn chính là chuyên môn chuyển ô tô. Đại bộ phận nhân thủ bên trong đều chưa hóa, chính là tầng tầng giới thiệu. Người trung gian từ bên trong ăn tiền thuê. Đúng, ngươi nói nơi này phá hủy, ta có thể cầm bao nhiêu di chuyển phí bồi thường? Ngoặc kép, Thường Tĩnh là hy vọng phá rỡ. Nhà nàng cái kia chuồng bồ câu ở đủ rồi, nàng liền muốn thay cái lớn. Lý Hòa cười nói, không tới phiên ta, phải di rời cũng là theo bằng hộ khu bắt đầu trước. Ta nơi này không có 10 năm 8 năm không cần trông cậy vào. Dù là thập niên 90 về sau đại quy mô phá rỡ, nơi này thực tế cũng là phá rỡ không được. Lý Hòa không muốn đánh phá Thường Tĩnh hy vọng, liền không nói lời nói thật. Nói chỉ là cái xa xa khó vời thời gian, ta liền muốn an trí cái phòng ở mới. Về sau Phùng Lỗi kết hôn cũng cần dùng đến. Nghe người vừa nói như vậy là chưa trông cậy vào. Thường Tĩnh không khỏi thở dài. Lý Hòa cười nói, hắn là nam hài tử, có chính hắn tiền đồ, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thường Tĩnh lườm hắn một cái, chờ ngươi nuôi nhi tử ngươi sẽ biết, đừng nói chuyện không đau eo. Lý Hòa ở nhà ở lại mấy ngày, đột nhiên nhớ tới, xấu hầu thời gian thật dài không có gửi thư. Xấu hầu ở bên kia vẫn là tiểu làm ầm ĩ, tiêu thụ, đổi truyền, điện hối chờ trọn vẹn quá trình cũng mới vừa sờ minh bạch. Dựa vào trang phục giày mũ, thậm chí rau cải trắng, khoai tây những vật này, đổi nhau một chút máy xe cần han khí trở về, mỗi tháng kiếm cái 10 vạn 8 vạn, Lý Hòa nhìn có chút không lên, nếu như xấu hầu lại làm không ra manh mối gì. Lý Hòa quyết định tự mình bắc thượng, cái này một đợt cơ hội không có, liền thật không có, máy bay, xe tăng những vật này mặc dù xa vời một điểm, nhưng là không trở ngại đi làm thành đống kỹ thuật tư liệu A. Trung Quốc không thiếu chính là tiếng Nga phiên dịch, tại Lý Hòa trong trường học, những cái kia thầy giáo già đại bộ phận đều có lưu tô trải qua. Cái nào không có một ngụm lưu loát tiếng Nga, vì lẽ đó chỉ cần liệu đến đây, liền không sợ tiêu hóa không được. Một năm tiêu hóa không được, vậy liền 10 năm, một ngày nào đó có thể ăn được thấu. Cơm tối Lý Hòa cũng ăn không vô nữa, tiệc cưới lên ăn hơi nhiều. Trời còn chưa có tối, đi ngủ có chút sớm, đang chuẩn bị tìm một chút chuyện làm thời điểm. Lý Tiểu Muội cưỡi xe xích lô mang theo Lý Ái Quân tới. Lý Ái Quân vào cửa liền nói, ta liền biết nghỉ ngơi khẳng định trong nhà. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay.